audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Iris đang giúp Verla buộc tóc suy nghĩ một hồi rồi đáp. Một tuần sao tròn. Sao bọn họ vẫn chưa quay về nhỉ? Inok rên lên một tiếng, nhìn đoàn xe ngựa ngoài cổng thành bắt đầu đưa ra những ý tưởng bậy bạ. Hay là ngày mai tụi mình trà trộn vào trong các chiến xa này? Không phải mấy hôm nay thường hay có chiến xa rời đi ra ngoài sao? Đi lúc nào? Inok giật thóp mình quay lại nhìn Mori vừa lên tiếng. Thật ra gã vốn chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi, nhưng không ngờ Mori lại tưởng thật. Càng khiến cho Inok khiếp sợ hơn là Rachel cũng hết sức nghiêm túc gật đầu tán thành. Ừ, tôi đã quan sát thời gian bọn họ giao ban. Lúc tảng sáng là thời cơ thích hợp nhất. Kim Long đứng cách đó một quãng chốc chốc lại liếc nhìn về phía này, như thể đang có ý định tham gia vào kế hoạch ấy. Cổng thành đột ngột mở toang, phá tan kế hoạch điên khùng này. Một đoàn thị vệ thiên tộc cưỡi chiến xa vây quanh một cỗ xe ngựa đang dần tiến vào trong. Inok tinh mắt chết bọn. Ý, chẳng phải đây là mấy người vừa ra ngoài hôm nay sao? Đỗ Trạch, tôi thấy Đỗ Trạch rồi. Đỗ Trạch vừa bước xuống xe ngựa, liền thấy gã đạo tặc tóc ngắn phi như bay tới. Gã định chào hỏi một chút, nhưng vừa nhìn thấy cái gì đó, lại đền người ra. Đây, người anh em tóc bạc này là ai? Tu lười đáp lại cái tên Inok lỗ mãng này. Anh mở nhẫn không gian, đưa lão John ra ngoài. Đến lúc này, ngoại trừ Mori đã gặp hình dáng Ngân Long ra, tất cả những người khác mới biết, thì ra thanh niên tộc rồng tóc bạc mắt đỏ với đôi tai dài này chính là Tu. Inok không kìm được, kéo kéo tay áo Verla. Tu rút cuộc có mấy hình dáng vậy? Ma tộc, Undead, con người, tinh linh, thú tộc, gnome, rồng. Verla nghiêm túc đến. Cả 8 chủng tộc lớn hình như đều đủ cả rồi. Còn thiếu thiên tộc, Iris mỉm cười bổ sung cho chị mình. Inok lập tức ngậm cái miệng đang há hốc lại. Được rồi, ta đây luôn cảm thấy chẳng bao lâu nữa người anh em Tu thế nào cũng sẽ biến thành thiên tộc cho coi. Trong lúc chuyện trò, một thiên tộc cung kính đi tới. Mời Tu đại nhân đi theo tôi. Chúng ta sẽ đến tầng trời thứ 9 tiến hành nghi thức nhậm chức. Trong số những địa vị thân cận với thần ánh sáng, ngài sẽ trở thành tổng đốc tân nhiệm. Chờ chút đã. Khi nhóm người định rời đi, từ đằng sau vang lên một tiếng gầm lớn. Đỗ Trạch quay đầu lại, thấy Kim Long đang hấp tấp chạy về phía bọn họ. Vì không tìm thấy Eric, vẻ mặt của người đàn ông trung niên đó vô cùng lo lắng. Eric đâu? Leon ngày càng gấp gáp, thậm chí không kiềm chế được mà to tiếng, gần như là rít lên. Vì sao cậu ấy không quay lại hả? Chỉ có một cỗ xe ngựa quay về, ngoài Đỗ Trạch và Tu ra thì không còn ai khác. Tu nhìn đồng bạn khế ước của Eric, có chút đỏ ngầu hiện lên nơi đáy mắt. Sao ngươi lại hỏi ta? Ngươi nghĩ ta đã giết hắn ư? Tu vạch ra một kẽ hở không gian, lập tức ngăn Leon lại. Ngươi xem, ta không hề động vào thánh tử đại nhân, hắn vẫn còn đang sống sờ sờ phía dưới kia mà. Có lẽ ngươi vẫn còn có thể gặp được hắn đó. Tu từ tốn nở một nụ cười. Đó là một nụ cười ác ý, như đứa trẻ bắt cá ra ném xuống đất, nhìn con cá giãy giụa mắc cạn, dần dần chết khô. Có điều, Eric mà ngươi gặp lại, liệu còn có phải Eric mà ngươi vẫn quen biết hay không, thì không chắc ha. Ngài thánh tử thuần khiết một lòng tôn thờ ánh sáng ấy, đã định là vĩnh viễn không thể rời khỏi phó bản thiên tộc. Tầng trời thứ 9 trong truyền thuyết là nơi gần với thần nhất. Đỗ Trạch không biết tầng trời thứ 9 trong thần khúc như thế nào, nhưng tầng trời thứ 9 của thiên tộc quả đúng là một nơi vô cùng kỳ lạ. Đó là một không gian tràn ngập ánh sáng, có 2 phiến đá khổng lồ màu trắng lững lơ giữa không trung. Bởi nguyên tố ánh sáng có ở khắp mọi nơi, nên tất cả các vật thể, bao gồm cả 2 phiến đá kia đều không có bóng râm, khiến cho người ta có cảm giác không thật. Khó có thể hình dung 2 phiến đá khổng lồ đó là cả một công trình vĩ đại đến mức nào. Trên 2 phiến đá ấy khắc đầy những hoa văn đối xứng màu vàng kim, chạy dọc song song với nhau, dán chặt vào nhau. Nếu nói 2 phiến đá đó trông giống thứ gì, Đỗ Trạch nghĩ, nếu như chúng dựng đứng chứ không phải nằm ngang, thì có vẻ như trông rất giống một cánh cửa. Bên dưới 2 phiến đá màu trắng có một tòa kiến trúc khổng lồ cực kỳ tao nhã. Những cầu thang xoắn ốc hướng lên trên mang rõ phong cách baroque, xa hoa vô hạn. Trông chẳng khác nào một bức tượng người màu trắng khổng lồ đứng sừng sững trước mặt mọi người. Thiên tộc dẫn Đỗ Trạch, Tu và mọi người đến nơi này, chỉ vào cầu thang xoắn ốc nói. Chúng ta đi lên từ chỗ này. Nét mặt Đỗ Trạch nứt toát, cầu thang xoắn ốc trước mặt này phải cao cỡ 10 tầng lầu. Chẳng lẽ đôi cánh của người là đồ trang sức à? Vì sao không bay lên luôn hả? Inok hỏi. Nếu như các ngươi làm được. Thiên tộc nộ khinh miệt, liếc mắt nhìn gã, rồi dẫn đầu đoàn người bước lên cầu thang. Nghe thiên tộc nói như thế, cả đám mới phát hiện ra. Ở trong không gian này, đừng nói là bay, ngay cả nhảy cũng không được. Như thể có bàn tay vô hình đè nặng lên vai của mỗi người. Hễ có ai cố gắng nhảy lên khỏi mặt đất là y như rằng bị đè nghiến lại không thể nhúc nhích được gì. Ma pháp trong không gian của tu cũng bị cấm. Sự cưỡng chế này giống như quy tắc cấm sử dụng võ lực, đều là quy tắc của thần tháp. Không ai có thể lay động nổi quy tắc. Cho nên bọn họ đành phải ngoan ngoãn leo cầu thang theo chân của thiên tộc. Hết tầng này đến tầng khác, hết vòng này đến vòng khác. Đối trạch bỏ cuộc ngay ở tầng thứ 20, hơi thở mong manh yếu ớt để mặc cho tu bế mình đi tiếp. Từng ngốc nào đó bi ai phát hiện, nhân vật chính hình như đã có thói quen bế kiểu công chúa đáng thẹn rồi. Sau đó càng bi ai hơn khi phát hiện, chính bản thân mình hình như cũng đã quen với việc bị nhân vật chính bế như công chúa mất rồi. Tiếp tháo vần vần các thứ, rụng nhiều, thành quen. Khi đi được nửa cầu thang, đột nhiên tu dừng bước. Anh nhìn chằm chằm cột trụ ngay chính giữa cầu thang xoắn ốc, ánh mắt sắc lẻm như thấy thứ gì đó xuyên qua vách tường. Bên trong này chứa cái gì? Thiên tộc kia nghe vậy bèn dừng bước. Hắn dùng cây trượng gài gõ gõ lên cây trụ cột trụ. Trước ánh mắt của mọi người, vách tường trắng mút của cây cột trụ loáng cái đã biến mất, để lộ ra thứ nằm trong đó. Vela và Iris kinh hoàng che miệng lại. Trước mặt bọn họ, bên trong cây cột trụ giữa cầu thang xoắn ốc có một người khổng lồ bị nhốt. Người khổng lồ này cao bằng cầu thang xoắn ốc. Không, phải nói là cầu thang xoắn ốc này được xây dựng quay xung quanh người khổng lồ này mới đúng. Người đó đang bị xiềng xích trói chặt, trong tay gánh vác tòa kiến trúc bên trên cầu thang xoắn ốc, không động đậy tí gì. Thiên tộc buông cây trượng xuống, vách tường lại trở về như cũ. Như đại nhân thấy đó, bên trong chẳng qua chỉ là một tên Titan mà thôi. Má ơi, hẳn là Titan cơ đó. Trong hỗn huyết, Titan là á thần do hai vị thần kết hợp sinh ra. Thế mà lại bị thiên tộc đem ra làm cột trụ ở chỗ này. Trong khoảnh khắc khi vách tường cuối cùng khép lại, hình như cậu thoáng thấy Titan đứng trong cột trụ hơi nhíu mày. Một tia bi thương sượt qua ánh mắt như có ý cầu xin sự giúp đỡ. Đây là gợi ý cho chuyện gì sao? Đối trạch làm ổ trong lòng tu thầm nghĩ. Hay chỉ đơn thuần là một tình tiết xen vào thôi? Đàn người tiếp tục leo cầu thang. Chỉ một lát nữa là đến đoạn cuối cùng của cầu thang xoắn ốc. Phiến đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung lúc này đang ở gần ngay trong gang tấc. Chỉ khi leo lên đến đỉnh cầu thang mới phát hiện hai phiến đá này vĩ đại đến nhường nào. Đứng bên dưới nó, Đỗ Trạch không còn nhìn thấy bầu trời đâu nữa. Thành ánh sáng ở đầu kia của cánh cổng, thiên tộc nọ giơ cây trượng lên, chỉ lên trên phiến đá trắng. Hắn đứng giữa tế đài, dùng một ngữ điệu hùng hồn tuyên bố. Thành ánh sáng trên cao, xin tu đại nhân hãy quỳ gối trước đá thánh. Thành kính tuyên thệ với thần, ngài sẽ trở thành tổng đốc tân nhiệm. Hai phiến đá trên trời kia hóa ra đúng là cánh cổng. Hơn nữa boss ở ngay đầu bên kia của cánh cổng. Đỗ Trạch nhìn về phía trung tâm tế đài. Muốn nhân vật chính phải quỳ xuống đó mới được đi gặp tên thành ánh sáng kiều căng kia hả? Đỗ Trạch sâu sắc cảm thấy mình đang gặp phải một vấn đề khó nhất từ trước tới nay trong thành tháp. Đối với những kẻ leo tháp khác thì việc này rất đơn giản thôi. Nhưng đối với bọn họ, đây cũng là một việc khó đến mức quá đáng. Muốn nhân vật chính quỳ xuống trước thành ánh sáng á? Không thể nào tưởng tượng nổi. Thành ánh sáng ở đằng sau cánh cửa này à? Đột nhiên, tu nói. Thiên tộc nọ thận trọng gật đầu. Đúng vậy, cho nên mời ngài quỳ xuống trước thành. Quỳ xuống á? Trong cái nhìn của tất cả mọi người, tu liếc gã thiên tộc kia, từ tốn mỉm cười. Sao ta phải quỳ? Thiên tộc kia nghẹn thở, bị đôi mắt đỏ thẫm như muốn kéo mình vào vực sâu bất tận kia, nhìn chòng chọc. Lời nói ra cũng ngắt ngứ. Ngài phải có được sự quan tâm của thành ánh sáng mới có thể trở thành tổng đốc à? Tu nói tiếp lời của thiên tộc kia, nụ cười nơi khóe miệng trở nên châm chọc. Sau đó thì sao? Như tổng đốc trước kia dẫn quan tuần kiểm xuống dưới đi khắp nơi trưng thu nguyên tố ánh sáng à? Đỗ Trạch khiếp sợ trợn hai mắt lên. Lời tu nói hóa thành một lượng lớn thông tin tràn đầy vào đại não cậu. Trong nháy mắt cậu như đã hiểu ra điều gì, lại như chẳng hiểu gì. Tổng đốc trước kia cũng là kẻ leo tháp phải không? Tu bình thản nói ra một sự thật khiến cho người ta phải kinh hoàng. Chỉ cần quỳ xuống, ta sẽ trở thành tổng đốc. Không, tu gạch bỏ cách nói vừa nãy. Khóe miệng kéo ra đến hết cỡ. Phải nói là còn rối. Thịt, trái tim Đỗ Trạch nảy lên một cái. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu ra tất cả. Thiên tộc từ đầu đến cuối đều nói trở thành tổng đốc. Nếu như nghe theo đúng lời đó mà tiến bước, kết cục của kẻ leo tháp cuối cùng cũng thực sự trở thành tổng đốc. Đây chính là cái bẫy lớn nhất với bản thiên tộc. Cuối cùng, Đỗ Trạch cũng hiểu ra vì sao lúc trước mình luôn cảm thấy sinh vật phát sáng kia có gì đó không đúng. Các sinh linh do thành tháp mô phỏng ra sẽ không nói ra những lời từ ngữ như là qua ải. Bọn họ tương đương với NPC trong trò chơi. Đương nhiên sẽ không biết đến các khái niệm và từ ngữ vượt khỏi phạm vi trò chơi. Càng hiểu rõ bố trí của phó bản thiên tộc, Đỗ Trạch càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chỉ cần mắc phải một sai lầm thôi, sẽ ngày càng lún sâu trong đó như đạp phải bùn lầy cách lún vậy. Đỗ Trạch không biết trước đó có bao nhiêu kẻ leo tháp đã thua cuộc ở đây vì hai chữ quỳ xuống này. Nhưng nhất định là không ít. Bởi vì dù là sinh linh hay là thánh thần, tất cả đều có xu hướng mù quáng nghe theo kẻ mạnh. Lại không biết rằng, những quy tắc mà thần tháp định ra xưa nay vẫn luôn bám theo những gì mà Nhất Hiệt Tri Khâu đã định sẵn. Thiên tộc từ bỏ khiêm tốn, đổi lấy trị liệu. Kẻ cao ngạo thật sự không chỉ ngạo mạn với người dưới, mà còn muốn dẫm đạp kẻ ở phía trên dưới chân. Thanh niên tóc bạc ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng khổng lồ trên trời. Dạ tâm đỏ ngầu sôi sục sâu trong đôi mắt như muốn thiêu cháy ai đó đằng sau cánh cổng nọ. Ta tới đây là để giết ngươi, không phải trở thành con rối của ngươi. Cánh cổng khổng lồ nặng nề bao trùm cả bầu trời như đang cười nhạo những con người nhỏ bé không biết tự lượng sức mình bên dưới. Thiên tộc đang kinh hoàng vì lời của Tu, mãi lúc sau mới miễn cưỡng hoàn hồn. Hắn chỉ vào kẻ đã bất kính là Tu, không còn vẻ cung kính như trước nữa. Ngươi muốn đọa lạc ư? Tu hơi nghiêng đầu, làm tóc nhạt màu trượt xuống khóe miệng đã cong lên. Từ lâu ta đã muốn làm việc này rồi. Lời này như một tín hiệu, Đỗ Trạch cảm thấy mu bàn tay nóng rực lên. Giơ tay lên, liền nhìn thấy trên mu bàn tay mình đã bị ấn lên một dấu hiệu gãy cánh. Trong thời điểm này mà bị coi là kẻ đọa lạc, Đỗ Trạch không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đám người Rachel chưa gặp phải các vụ phản loạn nên có chút nghi hoặc khi nhìn thấy dấu hiệu gãy cánh tự dưng xuất hiện trên mu bàn tay. Nhưng loáng cái, bọn họ cũng lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì đúng lúc này, vô số thiên tộc xuất hiện từ bốn phương tám hướng, rõ ràng là lai giả bất thiện. Do bị cấm bay, nên đại quân thiên tộc muốn lên đến đây phải tốn một khoảng thời gian nhất định. Đỗ Trạch ngẩng lên nhìn cánh cổng khổng lồ lơ lửng trên không. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải tìm được phương pháp vượt qua cánh cổng này. Không chỉ thiên tộc bị cấm bay, mà cả bọn họ cũng vậy nữa. Cho nên dù cánh cổng này chỉ cách cả đám có hơn 10 mét, bọn họ cũng không thể vượt qua được 10 mét này để chạm đến cánh cổng. Huống hồ còn phải mở nó ra nữa. Đỗ Trạch đang suy nghĩ, vô tình liếc nhìn xuống dưới. Khi thấy tế đài dưới chân, cậu bỗng nhớ ra một việc. Titan kia, cầu thang xoắn ốc được xây dựng xoay xung quanh một Titan. Ngay cả tế đài dưới chân bọn họ cũng là do Titan kia nâng lên. Thần tháp đã sớm gợi ý rồi, chỉ cần giải thoát được Titan bị gông xiềng trói chặt kia, giúp bọn họ mở cánh cổng khổng lồ này cũng không phải là vấn đề to tát nữa. Nghĩ thông suốt, Đỗ Trạch hưng phấn nhìn về phía Tu, định kể phát hiện nho nhỏ này của mình cho Tu biết. Ý, cậu thấy thanh niên tóc bạc cao to đẹp trai bên cạnh mình đột nhiên thu nhỏ lại thành một thiếu niên trắng nõn. Sự chênh lệch trong nháy mắt đó quá lớn, khiến cho đại não Đỗ Trạch nhất thời chết máy. Nồm mái tóc màu đay đứng giữa tế đài, vươn tay lên trước cánh cổng khổng lồ kia, vòng tay trượt xuống khỏi cổ tay mảnh khảnh. Thạch nhìn có vẻ rất non nớt, nhưng không một ai dám coi thường thân hình bé nhỏ đó. Trước ánh mắt kinh hoàng của đám Rachel, mấy cột trụ to tướng bằng kim loại đâm xuyên qua hư không như chọc rách một lớp giấy mỏng. Giống như xé tạc lớp áo, những cột trụ kim loại đó không ngừng giằng co về hai phía, xé tạc hư không, tạo vết rách không gian rất lớn, để lộ ra một khuôn mặt máy móc. Đó là cái gì? Giọng Enoch vang lên như cái radio bị rè, không chỉ giọng nói ngắt ngứ, mà cả ánh mắt gã cũng đầy vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Tiểu đội sấm sét số 41 cũng nhìn khuôn mặt máy móc nọ, hơi thở nặng nề, như thể mới nhớ lại cơn ác mộng dày dẳng nào đó. Con mắt to tướng trên khuôn mặt máy móc xoay tròn vài lần, hễ nhìn đến ai là kẻ đó phải khiếp đảm đến đấy. Bị các cột trụ giằng xé, vết rách không gian ngày càng rộng, vật bên trong cũng dần dần chui ra ngoài. Đầu, cơ thể, cánh tay. Đến tận bây giờ, mọi người mới nhận ra, các cột kim loại cao lớn hơn 10 mét kia cũng chỉ là ngón tay của quái vật khổng lồ nọ mà thôi. Rạch, Ariel không kìm được che miệng lại. Dù không kêu lên được một tiếng nào, nhưng cô vẫn muốn hét lên sợ hãi. Một con rối máy gần như choáng hết toàn bộ tầm mắt chui ra khỏi không gian rách toạc, đứng trước mặt tất cả bọn họ, che khuất cả bầu trời. Đứng bên dưới cái bóng của Kabala, tôi ngửa đầu lên mỉm cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé khéo léo như hoàn toàn có thể nắm cả cánh cổng khổng lồ, lẫn ai đó đằng sau cánh cổng đó, trong lòng bàn tay. Mở cửa đi. Cứ như một người đến trước cửa thăm nhà bạn. Giọng tôi mềm mại ngọt ngào như đường mật hòa tan trong tiếng ầm ầm khi con rối máy đứng thẳng dậy. Kabala giơ cánh tay máy của mình lên chống vào cánh cổng màu trắng khổng lồ trên trời. Nó quá mức khổng lồ, mỗi cử động đều khiến cho toàn bộ không gian phải chấn động. Ầm ầm ầm. Cánh cổng vĩ đại không gì sánh nổi rung lắc dữ dội, khiến cho cả thế giới ở đây cũng rung lên ầm ầm. Các cầu thang xoắn ốc đổ sụp, kéo theo vô số thiên tộc ngã xuống. Đỗ Trạch không còn tâm tư đâu mà bới móc chuyện đám người chim thiên tộc không ngờ lại chết vì ngã nữa. Cậu lão đảo cố gắng đứng vững. Dù trước đó đã biết, nhân vật chính có vũ khí hạng nặng như Kabala, nhưng khi Đỗ Trạch được nhìn thấy tận mắt thì cậu vẫn không khỏi sợ hãi. Quá mạnh rồi. Con rối khổng lồ mở to cái miệng kim loại của mình, phát ra một tiếng gầm vô thanh. Trước sức đẩy quá khủng bố của rối máy 8 sao, cánh cổng khổng lồ màu trắng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bị Kabala đẩy ra hở một cái khe nhỏ. Ánh sáng chói mắt luồn qua khoe cửa, một tiếng nổ trầm đục vang lên, ánh sáng nuốt chửng tất cả mọi người. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy cả thế giới trong nháy mắt bị nhuộm hết thành màu trắng xóa. Khi màu trắng xóa này dần nhạt bớt, màu vàng kim lóa mắt lại choán hết toàn bộ tầm nhìn. Đỗ Trạch kinh ngạc nhìn thành điện nguy nga lộng lẫy. Không chỉ mình cậu mà hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt ngây ngẩn cả người khi bị chuyển đổi không gian chỉ trong một tích tắc này. Chỉ mình Tu từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm thần tọa phía trước, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười không có chút ôn hòa nào. Đã lâu không gặp. Trên thần tọa, thần ánh sáng cúi xuống nhìn Tu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ánh mắt Đỗ Trạch liếc qua liếc lại giữa Tu và thần ánh sáng. Đây là trận giằng co thứ ba giữa Tu và thần ánh sáng, cũng đã định trước là trận quyết đấu cuối cùng. Trong mỗi cuốn tiểu thuyết đều có boss cuối. Đây là mục tiêu cuối cùng của toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Đánh bại boss cuối xong là kết thúc cuốn truyện. Tuy truyện YY hiện nay đang thịnh hành trào lưu xếp một boss ẩn đằng sau boss cuối, nhưng xét về mặt tình cảm, boss ẩn nhảy ra vào phút chót thế này cũng không thân thuộc bằng boss cuối đã kèn cửa nhau với nhân vật chính suốt toàn bộ quá trình cuốn truyện. Như Tu và thần ánh sáng bây giờ vậy, cốt truyện chính của hỗn huyết vẫn luôn là tình thế đối địch giữa Tu và ánh sáng. Là phán quyết hồi đầu hay là sự truy sát sau này, thần điện ánh sáng vẫn luôn muốn dồn Tu vào đường chết. Ở thiên thành trên không hay ở bộ lạc thú tộc, thần ánh sáng xưa nay chưa bao giờ che giấu sát ý của mình đối với Tu. Boss cuối ra sức tìm cách giết chết nhân vật chính, cũng như nhân vật chính mở bàn tay vàng đều là chuyện đương nhiên. Sự đối địch lẫn nhau này không những không thể điều hòa mà còn không ngừng chất chồng thêm. Bởi vậy, đến bây giờ, tuy rằng đã có rất nhiều tin tức ám chỉ đằng sau thành ánh sáng vẫn còn ẩn náu một đấng sáng thế nữa, nhưng so với đấng sáng thế xa xôi nọ, kẻ mà nhân vật chính muốn đánh bại nhất chính là thành ánh sáng trước mắt đây. Không nhiều lời thêm nữa, Tu nói thẳng với thành ánh sáng. Thời gian của ta có hạn. Nôm nở nụ cười như đang thúc giục đứa bạn chơi cùng mau nhấn nút sẵn sàng, kết thúc nhanh gọn đi. Cánh tay máy của Kabala loáng cái vung về phía thần tọa. Rõ ràng thân hình của nó hết sức khổng lồ, nhưng động tác lại nhanh nhẹn đến không ngờ. Rầm. Trong nháy mắt, thần tọa biến thành bột phấn, luồng gió mạnh thốc lên, thổi tung mái tóc màu đay của Nôm. Tu đứng giữa cuồng phong mà mỉm cười. Nụ cười kia quá mức ngây thơ, lại mang theo vẻ tàn khốc thuần khiết của trẻ nhỏ. Kabala giơ nắm đấm nặng nề của mình lên. Trên thần tọa nát vụn hoàn toàn trống rỗng, không thấy bóng dáng thành ánh sáng đâu. Tất cả lập tức đề cao cảnh giác. Kabala nghiêng đầu, thoạt trông có vẻ vụn về ngây ngô. Nhưng thật ra trong chớp mắt đó, đôi mắt máy móc của nó đã kịp quét hình phân tích toàn bộ thần điện, sau đó nhanh chóng định vị một điểm giữa không trung. Toàn bộ thần điện có kết cấu mái vòm tương tự như những thần điện La Mã, không gian cực rộng, thậm chí đủ để chứa được toàn bộ Kabala bên trong. Vô vàn luồng sáng dần tụ lại trên thần điện. Thành ánh sáng lơ lửng giữa không trung, nhìn con rối máy 8 sao to tướng. Không phải ông Tơ vừa né tránh được đòn tấn công của Kabala, mà đã bị nó nghiền nát, sau đó lại phục sinh. Khoảnh khắc khi thấy nụ cười của Tu dành cho mình, thành ánh sáng không còn giữ vững được thái độ bề trên nữa, vẻ mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Trong khi ông ta bị thần tháp hạn chế sức mạnh, cầm tù ở nơi này, người kia đã trở nên mạnh mẽ đến mức có thể giẫm nát ông ta ở dưới chân. Ông ta hoàn toàn có thể đoán trước được, cái người được quy tắc sủng ái đó sẽ có tương lai huy hoàng đến mức nào. Cái dị giáo kia sẽ thay thế cho ông ta. Không, phải nói là vượt trội hơn cả ông ta, trở thành vị thần thật sự đứng đầu chư thần, được hàng vạn sinh linh kính ngưỡng. Ông ta không cam tâm. Sự đố kỵ khiến cho ánh mắt thành ánh sáng trở nên điên cuồng. Ông ta sẽ giết chết tên dị giáo kia, dù quy tắc không cho phép, bằng bất cứ giá nào ông ta cũng muốn giết chết cái tên dị giáo kia. Thành ánh sáng còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn thân thể, Kabala đã vươn tay ra chộp lấy. Dưới sức mạnh của người máy khổng lồ, cho dù là thần thánh cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi. Thành ánh sáng không chống cự nổi, lại mất đi thân thể lần nữa, Nhưng miễn là vẫn còn ánh sáng, ông ta vẫn có thể sống lại vô số lần. Sau khi tránh xa Kabbalah ra một đoạn, thân ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ lại thân thể. Lúc này không đợi cơ thể hoàn toàn hồi phục, ông ta đã lập tức sử dụng thần thuật. Quả cầu ánh sáng khổng lồ lại tránh hết tầm mắt Đỗ Trạch, hệt như một vầng mặt trời rơi xuống trước bọn họ. Không cần Tu hạ lệnh, Kabbalah đã giơ nắm tay kim loại lên, đấm một quyền thật mạnh về phía quả cầu ánh sáng. Rầm. Trong ánh sáng lóa mắt, một bàn tay khổng lồ hơi chút tan chảy đã nghiền nát cả ánh sáng, lại biến thành ánh sáng thành bột phấn. Đám người Vơ La chỉ biết đứng ngay như phỗng chứng kiến tất cả. Trận chiến giữa Kabbalah và thần ánh sáng hoàn toàn không lan đến nơi này. Đỗ Trạch nhìn Tu đứng ung dung bên cạnh. Nhân vật chính có Kabbalah quả thật là vô địch. Nhưng có điều, thứ gì càng mạnh lại càng có nhược điểm chí mạng. Muốn vận hành một con rối máy đáng sợ như vậy thì cần đến năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Ba thần cách, cộng thêm một vạn viên long tinh và vô số nguyên liệu quý hiếm khác nữa, chỉ đủ để Kabbalah hoạt động trong một ngày. Thần ánh sáng lại khôi phục thân thể một lần nữa, giằng co với Kabbalah. Đánh bền bỉ là sở trường của Healer. Thần ánh sáng chỉ cần duy trì thế giằng co này cho đến khi năng lượng của Kabbalah cạn kiệt là có thể chiến thắng trận đấu này. Biết làm kết giới nguyên tố không? Đột nhiên, Tu hỏi Rachel. Rachel giật mình rồi sau đó gật đầu, cung kính đáp. Biết, nhưng cần một chút thời gian. Phong kiến thành điện lại. Vâng, thưa điện hạ. Các ma tộc bắt đầu phân chia nhau đến khắp các ngõ ngách trong thành điện, vẽ ma pháp trận. Thần ánh sáng để ý thấy điều này, muốn ngăn chặn họ, nhưng lại bị Kabbalah ngăn cản. Chỉ có thể đôi lúc thừa cơ bắn ra vài đòn tấn công, nhưng đều bị lão John và Mori giải quyết hết. Ma pháp trận màu tím đen, loáng cái đã thành hình giữa thành điện trắng xóa, như tách lên một vẻ khinh nhờn thần thánh. Sau khi ma pháp trận hoàn thành, Rachel cầm song đao len vào giữa ma pháp trận, kích hoạt pháp trận. Các thành điện trong nháy mắt bị một lớp màng trong suốt phong kín. Các nguyên tố bên ngoài không tài nào tràn vào trong được nữa, cũng như các nguyên tố ở trong cũng không tài nào thoát ra ngoài được. Cùng lúc đó, Kabbalah phá nát thần thuật của thần ánh sáng. Nó không tấn công thần ánh sáng nữa, mà dùng đôi bàn tay to lớn của mình bảo vệ nhóm Tu và Đỗ Trạch. Khoảnh khắc sau cùng khi Kabbalah giơ tay lên bảo vệ mọi người, Đỗ Trạch nhìn con rối máy khổng lồ há to miệng, như người sống đang cố sức hít thở vậy. Một giây sau nữa, bóng tối bao trùm lên toàn bộ tầm mắt của Đỗ Trạch. Cậu không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng cảm nhận được sự chấn động ầm ầm. Có lẽ do thần thuật của thần ánh sáng bắn vào người Kabbalah tạo nên. Dù bị tấn công dữ dội như vậy, hai bàn tay che chắn cho mọi người của Kabbalah vẫn hoàn toàn không suy xuyển. Đến khi Kabbalah giơ tay lên thả mọi người ra, Đỗ Trạch nhìn cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt kinh ngạc. Có phải cậu vẫn chưa ra khỏi bàn tay của Kabbalah hay không vậy? Trước mặt không còn là thần điện huy hoàng rực rỡ nữa, mà là bóng tối vô biên không thấy đâu là bến bờ. Đỗ Trạch ngẩng đầu ngơ ngác nhìn con rối máy khổng lồ. Lẽ nào Kabbalah vừa hút sạch toàn bộ nguyên tố ánh sáng trong thành điện ư? Nếu thành ánh sáng bất tử bất diệt trong ánh sáng, như vậy khử hết ánh sáng đi là được rồi. Kabbalah vươn tay chụp lấy thành ánh sáng, lúc này không còn nguyên tố ánh sáng để khôi phục cơ thể cho thành ánh sáng nữa. Nếu như bị bóp nát, thành ánh sáng chắc chắn sẽ biến thành bụi phấn. Đừng giết! Đỗ Trạch ngăn lại, lời chỉ mới nói ra một nửa, bàn tay Kabbalah đã chụp lấy thành ánh sáng rồi. Khoảnh khắc ấy Đỗ Trạch thậm chí còn nghe thấy trái tim mình ngưng đập. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi thành ánh sáng, ví dụ như đoạn đối thoại ban đầu ở thiên thành kia, hay như đấng sáng thế. Tu liếc mắt nhìn Đỗ Trạch, sau đó lại quay mặt đi. Đỗ Trạch thấy Kabbalah dùng ngón tay nhón lấy thứ gì đó nhấc ra khỏi lòng bàn tay, rồi quỳ sụp xuống. Nơi đầu ngón tay đúng là thành ánh sáng mà cậu tưởng đã bị tiêu diệt rồi. Kabbalah túm lấy đôi cánh của thành ánh sáng, ngây ngô đặt xuống trước mặt Đỗ Trạch như muốn tặng quà để lấy lòng. Đỗ Trạch không kìm được mà quay sang nhìn Tu. Thấy nôm đó bày ra vẻ mặt chẳng liên quan gì đến tôi. Cậu chỉ nhìn được gò má trắng mềm mềm thôi. Đỗ Trạch vẫn biết. Đối với nhân vật chính, thành ánh sáng luôn là đối tượng phải diệt trừ. Đồng thời, hiện tại đấng sáng thế cũng là một bãi mìn trong lòng của nhân vật chính. Nhưng dù vậy, Tu vẫn vì cậu mà đặt thành ánh sáng mà anh muốn giết nhất ngay trước mặt cậu, để cậu hỏi tin tức về đấng sáng thế mà anh cũng ghét luôn. Đỗ Trạch vô cùng cảm động. Không muốn phụ lòng tốt của nhân vật chính, tên ngốc nào đó quyết định tốc chiến tốc thắng. Đỗ Trạch đi tới trước mặt thành ánh sáng. Khoảnh khắc khi cậu vừa mới tới gần, thành ánh sáng bị Kabbalah siết chặt không thể nhúc nhích được liền ngẩng phát đầu lên. Khi thấy Đỗ Trạch liền lộ ra vẻ mặt khó lòng diễn tả được. Là ngươi. Không giỏi anh nói, Đỗ Trạch đi thẳng vào vấn đề. Ông có biết gì về đấng sáng thế không? Giống như các chủ thành khác, khi thành ánh sáng nghe Đỗ Trạch hỏi về đấng sáng thế cũng vô cùng sửng sốt. Lúc hoàn hồn lại, trong mắt thành ánh sáng không còn sự nghi hoặc gì nữa, mà là sự thản nhiên, Như thế chuyện Đỗ Trạch hỏi về đấng sáng thế đối với ông ta là một chuyện quá đỗi bình thường. Đương nhiên biết. Đỗ Trạch có cảm giác tốc độ tuần hoàn máu của mình tăng vọt. Cậu nhìn chăm chăm vĩ thần có khả năng là manh mối duy nhất của mình hiện nay. Trái tim đập từng nhịp bất an vì sắp tiếp cận được chân tướng. Nói cho tôi biết. Ta sẽ nói cho người biết. Thần ánh sáng đối mặt với Đỗ Trạch. Ánh mắt lóe lên một tia sáng vặn vẹo. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Đỗ Trạch gần như là nóng rực. Như thể thanh niên tóc đen kia chỉ có thể thực hiện tâm ma báo thù của ông ta vậy. Nhưng chỉ sau khi người giết chết hắn. Mặc dù không nói ra chính xác cái tên, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ hắn mà trong lời thần ánh sáng nói là ai. Người này ngoại trừ đương sự ra, những người khác có mặt ở đây đều chỉ cảm thấy nực cười. Sao Đỗ Trạch có thể giết chết Tu được? Mà Đỗ Trạch cũng từ chối thành ánh sáng như mọi người nghĩ. Tôi sẽ không giết Tu. Ngươi không muốn biết tin tức về đấng sáng thế ư? Đỗ Trạch lắc đầu. Ngữ điệu của cậu rất bình thường. Như thể đang nói một chuyện đương nhiên không cần phải giải thích hay là chứng minh gì thêm nữa. Dù không thể có được tin tức của đấng sáng thế, tôi cũng sẽ không giết Tu. Cho dù phải ở lại nơi này vĩnh viễn, tôi cũng sẽ không giết Tu. Thành ánh sáng nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen. Giống như lúc trước, người này lại từ chối ông ta một lần nữa. Dù thật vất vả mới chộp được ước muốn của cậu ta, thế nhưng người này cũng vẫn vì cái tên dị giáo kia mà từ bỏ thứ mà bản thân khát cầu, không oán không hối, theo sát bên cạnh tên dị giáo kia. Ha, quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Ta đổi ý rồi, ta sẽ cho người biết mối liên hệ giữa ngươi và vị đó. Rõ ràng người này là... Ngươi là người được đấng sáng thế lựa chọn, là người duy nhất có thể giết chết tên dị giáo kia. Vì vậy mà ngươi mới được lựa chọn. Thành ánh sáng nở nụ cười vặn vẹo. Sở dĩ ta tìm tới ngươi là vì vị đó đã báo cho ta biết. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chỉ có một, đó là giết chết hắn. Giọng thành ánh sáng vang vọng khắp bóng đêm, truyền vào tai từng người một hết sức rõ ràng. Đỗ Trạch đứng ngẩn ra tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc của những người khác đổ dồn về phía Đỗ Trạch. Ngay cả Tu cũng hơi mở to mắt. Nhưng chính một khoảnh khắc thất thần vì kinh ngạc đó lại khiến thành ánh sáng bắt được cơ hội mà ông ta ham muốn đã lâu. Một con mắt hình thành từ vô số tia sáng bỗng trợn trừng lên giữa bóng đêm. Đó là cái thứ nhất, rồi loáng cái đã có cái thứ hai, thứ ba. Vô số con mắt trợn lên giữa bóng đêm, lan ra dày đặc chi chít khắp bốn phương tám hướng, nhìn chăm chăm vào những sinh linh ở giữa. Kabala không tóm được cánh của thành ánh sáng nữa. Bởi đôi cánh thiên tộc đã hoa tan vào ánh sáng như tuyết tan, bị hình cầu trước ngực thành ánh sáng hút lấy. Đỗ Trạch không thể tin nổi, nhìn chằm chằm viên cầu hình con mắt kia. Đó là phán quyết à? Đây là vũ khí của ông ta, phán quyết. Thật đúng là phán quyết. Đỗ Trạch bị lời của thành ánh sáng làm cho ngộp thở. Phán quyết là vũ khí mạnh nhất của thiên tộc. Nó có đặc tính hiến tế, lấy sinh mệnh làm cái giá phải trả để vận hành. Cho nên uy lực cực kỳ đáng sợ. Năm đó tôi cũng suýt chết dưới tay phán quyết. Nhất Hiệp Tri Khâu không miêu tả kỹ nguyên nhân, chỉ nói rằng một khi phán quyết khóa mục tiêu, đòn tấn công của nó trở nên cực kỳ trí mạng. Đỗ Trạch nhìn quả cầu lơ lửng phía trước thành ánh sáng. So với phán quyết năm đó Lilia dùng ở tòa thiên thành, phán quyết lúc này trông lại càng tinh xảo, đáng sợ hơn, như đã được giải trừ hạn chế nào đó, thể hiện ra tất cả hình thái thật sự của mình. Đương nhiên, nghe Đỗ Trạch kêu lên như vậy, thành ánh sáng đang tan biến liền nở một nụ cười giễu cợt. Phán quyết thật sự xưa nay chưa bao giờ cần phải khóa mục tiêu. Trước vô số ánh mắt, thành ánh sáng tan biến gần hết, chỉ còn lại nửa khuôn mặt. Cho dù là nửa khuôn mặt vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt đó ác độc nhường nào. Bởi vì đó là vũ khí của quy tắc. Thành ánh sáng nói, các người đã chết rồi. Lời này như thể vừa nói đã linh, lời vừa thốt ra đã trở thành hiện thực. Đỗ Trạch! Cơn đau đớn tột độ đột ngột ập tới khiến cho khuôn mặt Đỗ Trạch lập tức vặn vẹo lại. Cậu cố sức nghiến răng, hận không thể nghiến nát cả hàm răng của mình. Để giải thoát khỏi nỗi đau đớn bứt rứt khắc vào tận xương cốt này, mồ hôi lạnh ướt đậm mái tóc đen. Đỗ Trạch thở hổn hển, trước bóng đêm ngút tầm mắt, phán quyết như con mắt vừa bừng tỉnh dậy, sau đó uể oải bắn ra những tia sáng màu đen. Vì sao cậu lại thấy đau đớn đến như vậy? Rõ ràng phán quyết còn chưa phát động tấn công, mà cậu đã có cảm giác như thể bị vô số tia sáng đâm xuyên qua toàn thân, như một miếng giấy rách lỗ chỗ. Chất lỏng màu đỏ thẫm chảy tràn xuống, suýt tràn vào mắt. Đỗ Trạch bất giác vươn tay lên chùi, đến khi nhìn thấy bàn tay phải bị thủng một cái lỗ to tướng thì hoàn toàn ngẩn người. Vì sao cậu có thể nhìn từ đầu này qua đầu kia xuyên qua lòng bàn tay mình? Vì sao lại chảy máu? Vì sao lại đau đớn như vậy? Đây không phải hình như, bây giờ cậu thật sự là một miếng dẻ rách. Đây là quy tắc. Một khi đã định không thể vi phạm. Ngữ điệu của Thành Ánh Sáng rất kỳ lạ. Vừa như đang cười nhạo kẻ khác, lại vừa như đang châm chọc chính mình. Phán quyết có quy tắc trúng mục tiêu tuyệt đối. Dù phong ngữ hay tránh né thế nào cũng không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì các người đã bị quy tắc định trước kết quả là bị đâm xuyên. Trước khi biến mất hoàn toàn, nụ cười của Thành Ánh Sáng trở nên thỏa mãn điên cuồng. Cuối cùng, ta đã giết chết ngươi rồi. Ha ha ha ha. Không thể nào, làm sao tôi có thể chết được? Lời nói suối quẩy của Thành Ánh Sáng càng làm những vết thương thủng lỗ chỗ trên người Đỗ Trạch trở nên đau đớn. Cậu thanh niên tóc đen cố gắng chống lại mí mắt nặng trĩu, một lòng một dạ muốn tìm kiếm bóng dáng của Tu. Vừa nãy cậu còn nghe thấy Tu đang gọi tên mình. Ục, một lượng máu lớn tràn ra, mang theo cả hơi ấm của sinh mệnh dần xói mòn đi mất. Bóng tối che kín tầm mắt, lẳng lặng chứng kiến cậu thanh niên tóc đen dần chết đi. Trước khi chết, Đỗ Trạch cuối cùng vẫn không nhìn thấy người kia. Trích đoạn. Thiên liên thay, hãy quỳ bái trước vị thế vô thượng của ta, hãy ca tụng cái tên cao quý của ta. Thiên liên thay, để ánh sáng chữa trị cho chúng sinh, để đôi cánh hoàn mỹ thống trị cả trời xanh, để thiên tộc ta phồn vinh trường tồn. Trích Hỗn Huyết, thơ tán tụng thiên tộc. Vở kịch nhỏ. Nhân vật chính: thứ hai nôm, thứ ba con người, thứ tư undead, thứ năm tinh linh, thứ sáu thú tộc, thứ bảy ma tộc, chủ nhật tộc rồng. Tác giả: còn thiên tộc đâu? Nhân vật chính: chờ hình thái thiên tộc xuất hiện đã rồi tính, cứ vui vẻ quyết định vậy đi ha. Độc giả: hả? Vui vẻ chỗ nào? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.